Chương 4. 1738 nơi hội tu. Chẳng lẽ này nhẫn tâm nam nhân là muốn đem nàng đưa ra ngoài cung đi giam lỏng nhờ vào đó tra tấn nàng nửa đời sau á không? Nàng không thể qua dạng này chẳng bằng con chó sinh hoạt, không thể nàng là Thường Châu hoàng hậu, là Thường Châu Lưu thị quý nữ, đời này không phải như vậy qua, không thể như thế qua. Lưu hoàng hậu nhịn không được toàn thân phát run, răng va chạm phát ra lạc lạc thanh âm. Nếu như có thể, nàng tình nguyện tự sát mà chết, mà không phải giống như bây giờ như vậy, không có chút nào tôn nghiêm sống sót. Nhưng mà nàng có thể tự sát ra nàng bây giờ, thực sự liền nhấc động một cái ngón tay khí lực đều không có. Cho lịch người này, quả nhiên là nhẫn tâm tuyệt tình đến nỗi tư tình trạng, quả thực có thể so với cái kia hoàng tuyển lũ quỷ địa ngục chi hoa mang nàng từ truyền tống trận ra ngoài. Đoạn Nguyệt quay đầu, lại không nhìn hoàng hậu thê tuyệt khuôn mặt một chút. Hắn hung ác a, hắn đương nhiên hung ác. Hắn hối hận a, tự nhiên là không hối hận có người nhục hắn, cha đạp hắn, lộng quên vong mẹ của hắn, để hắn đời này khó có thể gặp lại mẫu thân một mặt. Hắn tự nhiên làm ra trả thù. Nhưng mà này lòng trả thù, này tàn nhẫn quyết tuyệt thủ đoạn. Tiêu Kiều nếu như biết được, có thể hay không chán ghét hắn đâu. Bây giờ hắn sớm đêm khó ngủ, nhìn gương nhìn quanh ngoái nhìn, chính mình cũng cơ hồ phân biệt không ra, trong kính người, đến cùng là người hay quỷ. Là cú vọ vẫn là quỷ quái lại gặp nhau lúc, không biết, ngươi có thế từng còn có thể nhận biết ta. Ảnh tùy hắn ra nhân từ xuyên cung cửa cung, trầm mặc đi một đoạn đường sau, mới nhịn không được thấp giọng hỏi, chủ tử, chúng ta tuy rằng bồi dưỡng vương thị, có thế đến cùng nàng tiếp xúc bất quá 2 tháng có thừa. Nếu như về sau vương thị sinh ra một chút dị tâm. Đoạn Nguyệt lạnh nặng cười cười, có dị tâm vậy liền để hoàng thái hậu hoang thệ đi. Hắn muốn bất quá là tạm thời an ổn. Nếu như đăng cơ phía trước, hoàng thái hậu chết rồi, cái kia triều chính trong ngoài nước bọn, chỉ sợ đều có thể bắt hắn cho chìm. Nhưng là sau khi lên ngôi A một năm nửa năm về sau, hoàng thái hậu buồn bực khó có thể bình an, bởi vì bệnh mất cái gì, không phải quá bình thường A đương ta tay cầm quyền thế. Đầy trời tinh huy, đầy đất phồn hoa, đều có thể vì ta nộ phóng. Thanh âm sâu kín, tại trong đêm khuya chậm rãi hiện lên. Sau lưng một đám thanh niên mặc áo đen, nhất thời cùng nhau một gối xuống đất, chắp tay cùng kêu lên nói, thể sống chết hiệu trung thái tử điện hạ truyền tống bên trong quang ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Lưu hoàng hậu đầy mặt bi thương yên lặng rơi lệ bị người từ trong truyền tống trận đẩy đi ra. Nhìn lên trước mắt một vòng hoang vu tiểu viện, hoàng hậu đáy mắt hiện hiện một chút thảm liệt cảm xúc. Tiến lên đây đón nàng, là một tên câm đệ cờ phụ nhân. Thanh niên mặc áo đen xông nàng đánh mấy thủ thế, cái kia câm đệ cờ phụ nhân liền gật gật đầu. Thò tay đẩy Lưu hoàng hậu xe lăn tiến vào. Sau đó trải qua nhiều năm, hoàng thái hậu liền luôn luôn tại cái này hoang vu trong tiểu viện ngây ngô. Mỗi đến xế chiều, cái kia câm đệ cờ phụ nhân liền đẩy hoàng thái hậu đi vào tiểu viện phía sau cao sườn đất bên trên. Để nàng ngóng về nơi xa xăm tường đỏ ngói xanh, sáng như minh châu cung lầu. Để nàng nhìn xem tân hoàng đăng cơ la mở đế. Đại xá thiên hạ toàn thành răng đèn kết hoa, chúc mừng tân hoàng đăng cơ. Trương. Đau lòng a, ngươi cách hoàng thái hậu vị trí, vẹn vẹn chỉ có khoảng cách nửa bước trương. Thực ra ngươi người nào đều không yêu. Ngươi cùng phụ hoàng, thật sự là xứng đôi a trương. Các ngươi loại người này, vẹn vẹn chỉ thích chính mình ở xa thần châu cực thần điện mặc lưu thăng, tại mặt trời lên phía đông thời điểm, nhận được tin tức. Thương châu đế, không có. Nói không liền không có a. Hoàng Mỹ thật sâu thở dài, chậm chậm để cái chén trong tay xuống, thu lại hạ mặt mày. Bất quá tính toán thời gian, QNZ là lúc này rồi.